Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275, có thể hay không đừng động thủ. Siren tiếng nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Himeko cùng Phu Hua liếc nhau, đều lộ ra cười khổ. Mặc dù các nàng tín nhiệm Michiray, cũng minh bạch cúi đầu trước Siren liền có thể miễn trừ chiến đấu là lựa chọn chính xác, bất quá bị trở thành nô lệ vẫn có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hai người còn như vậy, Teresa của Tesla biểu lộ liền càng thêm đặc sắc. Teresa khóe miệng hơi run rẩy, vẻ mặt lộn xộn. Tesla lông mày bốc lên, hai tay chống nạnh, ánh mắt phẫn nộ, cũng không dám đối với Siren nổi giận. Thế nào, các ngươi không nghe ta, là muốn được xé thành mảnh nhỏ sao? Gặp không một người nói chuyện, Siren con ngươi ngưng tụ, thanh âm biến thành có chút băng lãnh. Ta đã biết, do để ta đi, thân là mây lão sư, ta đến câu thông tương đối phù hợp. Chỉ cần đem nơi này phát sinh sự tình cùng mây giải thích cặn kẽ một chút, tin tưởng nàng sẽ minh bạch. Nghe thấy lời này, Himeko thở dài, phá vỡ trầm mặc, đem Ship Snyder khiêng, ta cũng đi theo đi qua. Hai người lời nói, giải thích tương đối dễ dàng. Phu Hua cũng đi theo ra ngoài, nhẹ gật đầu. Himeko triển khai trên trang giáp mang theo tên lửa đẩy, cùng Phu Hua cùng một chỗ hướng trên bầu trời bay đi. Quét bóng lưng của hai người liếc mắt, Siren hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển qua Tesla trên thân. Ngươi, mái tóc màu đỏ tiểu bất điểm, đi chuẩn bị cho ta cơm trưa. Ngươi kêu người nào tiểu bất điểm? Ta có danh tự, ta gọi Tesla. Tesla trơn bóng trên trán hiển hiện hình chữ thập gân xanh. So với bình thường nổi giận trạng thái, lúc này nàng biểu hiện tương đương khắc chế. Dù sao đối mặt người là ruler, thật sự là thật có lỗi. Đối với nhân loại sâu kiến danh tự, ta luôn luôn khó mà nhớ kỹ. Siren ngữ khí không nhanh không chậm, không có chập trùng cảm xúc, lại không hiểu để cho người ta cảm thấy nổi trận lôi đình. Cọ sát lấy răng ngà, Tesla một bộ muốn xông lên đến cắn người bộ dáng, nhưng vẫn là thở sâu, khắc chế chính mình. Ta đã biết, hữu khí vô lực đáp ứng. Tesla không do dự, vặn quá thân hướng bốn phía những cái kia toa ăn địa phương đi đến. Những thứ này xích sổ tổng bộ toa ăn bên trong có đại lượng nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn chế tác. Dụng cụ, chỉ cần hiểu chương trình vận hành, động động ngón tay liền có thể chế tạo ra mỹ vị món ăn. Thật là, ta xui xẻo như vậy. Đầu ổ gà tên kia lại giấu ở nơi xa xem náo nhiệt. Thật sự là ghê tởm. Tại nhỏ không thể nghe được thấp giọng phàn nàn bên trong. Tesla đi xa, chỉ còn lại ngươi. Siren nhìn về phía Teresa. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Teresa lông mày nhảy một cái, hơi có vẻ bất an hỏi một câu. Tesla tao ngộ đang ở trước mắt, nàng thật sợ mình cũng bị phân đến cái gì kỳ hoa nhiệm vụ. Tóc trắng mắt xanh tiểu bất điểm, ta nhận ra ngươi, chúng ta tại Babylon phòng thí nghiệm gặp qua. Ngươi cùng những cái kia dối trá các đại nhân khác biệt, hơn nữa trên người ngươi có hô cai hương vị, cho nên ta có thể cho ngươi một cái cơ hội gia nhập chúng ta, trở thành ta tôi tớ. Dạng này thân phận của ngươi đem cao hơn những nô lệ kia. Nhìn xem Teresa, Siren màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong tia sáng lóe lên, phảng phất nhớ tới cái nào đó chuyện cũ. Nghe thấy lời này, Teresa lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, thở sâu, lắc đầu, rất xin lỗi, không đối địch với ngươi đã là ta ranh giới cuối cùng. Đối với xâm chiếm Kiana thân thể người, ta thực sự không sinh được bất luận cái gì hào cảm. Hơn nữa ta là St. Freyer học viện trưởng học viên. Đối kháng Hawkeye là của ta sứ mệnh, ta là tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước Ruler. Theresa màu xanh da trời, đôi mắt phảng phất bầu trời, trong suốt lại kiên định, ẩn chứa không thể lay động ý chí. Lúc nói chuyện, nàng nhìn Michiray liếc mắt, không biết là có hay không có chỗ chỉ, vuốt vuốt huyệt thái dương. Michiray cười khổ một tiếng, không nói gì thêm. Hắn biết Theresa cùng Cyrin ân oán. Cyrin cùng Otto đưa đến nàng bằng hữu tốt nhất Cecilia chết đi. Hiện tại lại xâm chiếm nàng bằng hữu hài tử Kiana thân thể. Cho dù là phục chế thể, nhưng cũng là bồi nàng 3 năm phục chế thể. Trong lòng nàng cùng chân chính Kiana không có chút nào khác nhau. Có lẽ tại Theresa trong lòng là hy vọng đem Cyrin giết chết đi. Michiray trong lòng cảm thán một tiếng. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi Himeko cùng Phu Hua đều hiểu Michiray ý tứ. Chỉ có Theresa kiên trì muốn chiến đấu. Nàng cũng không phải là không hiểu. Chỉ là không muốn. Thật tiếc nuối. Nguyên bản xem ở ngươi cùng ta là quen biết cũ phân thượng, ta mới cho ngươi cơ hội này. Đã ngươi không trân quý, quên đi. Cyrin khoanh tay, ngữ khí bình thản, nhưng là từ nàng hơi ảm đạm đôi mắt đến xem, nàng đối với chuyện này cũng không phải là như ngoài miệng như thế thờ ơ. Theresa đối với Cyrin tới nói là người đặc biệt, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Michiray ở một bên nhìn xem, ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ đem điểm này ghi xuống. Vèo, vèo, ngoặc kép. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có tiếng xé gió lên, 3 đạo màu sắc khác nhau, phun ra hỏa diễm ánh sáng lấp lánh rơi xuống, hóa thành 3 đạo nhân ảnh, hai bên trái phải theo thứ tự là Himeko cùng Phu Hua. Đứng tại trung ương chính là một tên mặc màu đỏ rực bọc thép, dáng người cao gầy thiếu nữ. Thiếu nữ trên người bọc thép giống như là võ sĩ phục, lại giống là người máy sắc ngoài. Chiếu cố cổ ý cùng hiện đại cảm giác, mâu thuẫn lại thống nhất. Tại nàng bên trái đùi bên ngoài bao trùm hộ giáp bên trên, có trắng sắc xì sơn chữ lớn lôi. Ở sau lưng của nàng, lưng cõng một thanh màu vàng kim, chuôi đao hình như uốn lượn tia chớp, phảng phất một đạo nhảy vọt điện quang katana. Nổi bật sau lưng nàng trần trụi khối lớn trắng như tuyết da thịt cùng eo thon chi, có loại kinh người mỹ cảm. Càng thêm mỹ lệ chính là thiếu nữ khuôn mặt, một mái tóc đẹp đen nhánh rủ xuống đến bờ mông, bộ phận tóc bị một cái màu đỏ viên hoàn hình băng tóc buộc thành một đầu đơn đuôi ngựa. Chỉnh tề tóc cắt ngang trán đem sung mãn cái trán ngăn trở. Bên trái cài lấy một cái màu bạc mộc mạc kẹp tóc, lộ ra tinh tế như kiếm lông mày, còn một đôi có chút hẹp dài màu tím nhạt mắt phượng. Yên tĩnh tuyệt mỹ trên dung nhan xen lẫn hai điểm khí khái hào hùng, phảng phất một thanh hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm. Nhìn thấy tên này nữ tính trong nháy mắt, Michiray trước mặt bắn ra màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện cấp SS nhân vật nữ chính Raiden May. Công lược thành công, đem thu hoạch được 50.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Không nghĩ tới May cũng là SS nhân vật nữ chính. Khóa chặt, làm ra lựa chọn về sau. Michiray nhìn về phía May đỉnh đầu. Do cam, xanh, xanh thảm, tím, trắng, xám sáu màu tạo thành độ thiện cảm 5. Âm thầm tắc lưỡi, May sau khi hạ xuống, ánh mắt lập tức bị Cyrin hấp dẫn tới, trên mặt lóe ra nhàn nhạt bi ai. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, tên là May tiểu cô nương, hiện tại đưa ngươi trong cơ thể ta nửa người giao ra, để nó một lần nữa cùng ta hòa làm một thể đi. Cyrin nhìn xem May, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, dáng tươi cười xuất phát từ nội tâm, phảng phất tại Cyrin chiếm cứ cỗ thân thể này bên trong, có cái nào đó linh hồn tỉnh lại, làm nàng lộ ra nụ cười như thế, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng lại để May biến thành hoảng hốt. Kiana tự lẩm bẩm một câu. Mây đưa tay phải ra cánh tay, muốn đụng vào Sirin, lại tỉnh ngộ lại, ngón tay động mấy lần, buông xuống, nàng biết người trước mặt cũng không phải là nàng chỗ quen biết người kia. Bắt đầu đi, hơi nhắm mắt lại, Mây không do dự, chậm rãi đi ra, đứng tại Sirin trước mặt. Himeko cùng Phu Hua đồng thời thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Teresa mím chặt môi, quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt ảm đạm. Bella an tĩnh đứng ở Sirin bên người, ánh mắt tại Mây trên thân đảo qua, lóe ra mong đợi. Chỉ có Michiray yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không buồn không vui. Tại các loại khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú, Sirin không do dự, đối với Mây bộ ngực mở ra 5 ngón tay, một cỗ cường đại lực hấp dẫn phát ra, Mây ngực lập tức phát sáng lên, một viên bất quy tắc màu tím hình thoi tinh thể bị hấp dẫn ra đến. Bên ngoài bao trùm lấy một cái cùng Mây bề ngoài, quấn quanh lấy lôi điện màu tím huyễn ảnh, phảng phất trong cơ thể nàng linh hồn. Sirin nhẹ nhàng đem hình thoi tinh thể nắm, phía ngoài linh hồn thể lập tức vỡ vụn, hóa thành tỉ mỉ màu tím lôi đình, quấn quanh ở trên thân, đem không khí đều đánh xuyên. Con mắt của nàng cũng thay đổi vì màu tím, khóe miệng điên cuồng dương lên, lộ ra không ức chế được vui mừng. Chinh phục bảo thạch cũng tới tay, thở sâu, nàng nắm lấy bàn tay. Trong tay bảo thạch lập tức biến mất, hoàn toàn biến mất tại trong cơ thể nàng, trên người dị tưởng tiêu tán theo, mà đã mất đi chinh phục bảo thạch Mây, phảng phất bị rút khô khí lực, thân thể mềm nhũn hướng mặt đất ngã xuống, bị Himeko cùng Phu Hua hai người tiến lên đỡ lấy. Nhân loại, khối thứ 3 bảo thạch cũng tới tay, là thời điểm đi tìm khối thứ 4. Sirin quay đầu nhìn về phía Michiray, càng xem càng hài lòng. Nếu như không phải Michiray, nàng căn bản không có cách nào như thế nhanh chóng lại nhẹ nhõm đạt được 3 khối bảo thạch. Nhìn xem Sirin đỉnh đầu biến thành 60 độ thiện cảm, Michiray mặt lộ mỉm cười, tư thái khiêm cung. Sirin đại nhân, khối thứ 4 khát vọng bảo thạch tại Entiang Chopi. Muốn tìm tới khối kia bảo thạch cần tốn hao một đoạn thời gian định vị. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho thuộc hạ đến làm xong. Sirin đại nhân tới trước Hyperion Ship bên trên nghỉ ngơi một lát, thuận tiện ăn một chút gì đi. Đề nghị hay, nhân loại, ta ở phía trên chờ ngươi. Sirin mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, duỗi ra hai cái mảnh khảnh cánh tay, tại trước mặt lôi kéo ra một cái lớn như vậy hố đen, mang theo Bella đi vào. Hồ tương đương, nhìn thấy Sirin hai người biến mất, Michiray nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm giác mấy cỗ ẩn chứa sát ý ánh mắt hướng hắn quăng tới. Hạm trưởng, liên quan tới thứ 2 ruler, ngươi có cái gì muốn nói với ta đâu? Himeko đưa bàn tay bóp kéo kẹt rung động. Màu vàng kim nhạt ánh mắt hơi nheo lại, đau nhỏ sắc bén, là phải thật tốt giải thích một chút. Phu Hua vịn Mây, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Doang, Teresa liền phi thường trực tiếp đem phía sau Judas phóng tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, ừng ực, nuốt xuống ngoạm ăn nước. Michiray giơ hai tay lên, ta nói, ta cái gì đều nói. Có thể hay không đừng động thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.